Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67, tầng thứ tư. Tầng thứ năm, Phương Tuấn Mi đương nhiên là nghe không hiểu ra sao, không biết người kia là ai. Thiên Hà đạo nhân có chút bất đắc dĩ liếc Phạm Lan Chu một mắt, mới nói, ngươi cho rằng vị tiền bối kia là tùy tiện tiện mặt hàng thông thường sao? Năm đó ta có thể tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn, đem nét mặt già nua đều mắc lên đi rồi, đã vô cùng không dễ dàng. Một cái cũng là chỉ điểm, hai cái cũng là chỉ điểm, thêm một cái người, lại có quan hệ gì? Lấy thân phận địa vị của sư bá ngươi, hướng về hắn nhiều muốn một cái tiêu chuẩn, nên không phải việc khó gì chứ. Phạm Lan Chu âm thanh có chút nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần chơi xấu giống như mùi vị. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thân phận địa vị của ta, ở trước mặt hắn là cái rắm gì? Thiên Hà đạo nhân con mắt đột nhiên chừng một cái, tức giận quát lớn một câu. Phàm thuế, nhất định là phàm thuế kỳ đại năng. Phạm Lan Chu cùng Thuần Vu Khiêm nghe chấn động trong lòng, càng thêm chắc lên, đồng thời cũng càng ngày càng hiếu kỳ lên, người này đến tột cùng là ai? Nhưng Thiên Hà đạo nhân khẳng định là sẽ không nói. Sư phụ trầm ngủ không tỉnh, đại sư huynh lại đi rồi, trưởng giáo sư bá bây giờ, ngay cả chúng ta Bất Động Phong nhỏ nhất đệ tử cũng không chịu nhiều cho một chút cơ duyên sao? Phạm Lan Chu cũng là tính bướng bỉnh, trầm mặt xuống tới nói, đem Tha Đà đạo nhân cũng cho chuyển đi ra. Nếu nhận định là phàm thuế kỳ cao thủ, vậy thì càng không thể bỏ qua cái này bằng trời dọa dẫm cơ hội. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, cái kia trên mặt vẻ không vui cuối cùng tản đi mấy phần, bình tĩnh mặt suy vương chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói rằng, chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Tương lai Tích Kim đi bái phỏng vị tiền bối này thời điểm, ta sẽ dặn dò hắn, vì Tuấn Mi cầu một cơ hội, cho tới vị tiền bối kia có chịu hay không, không ở ta khống chế trong phạm vi, trực tiếp điểm danh là cố Tích Kim được cơ hội này. Có thể thấy được đối với mình cái này đệ tử, vô cùng có lòng tin. Đạo thai tổ thi đấu còn chưa bắt đầu, người thứ nhất đã mất đi hồi hộp. Sư huynh vì sao không chính mình đi một chuyến, vì Tuấn Mi thảo một cơ hội? Thuần Vu Khiêm vào thời khắc này thăm thẳm hỏi, không nên hỏi thăm lung tung. Ta biết ngươi ý đồ kia. Thiên Hà đạo nhân trách mắng, vị tiền bối này đã sẽ không gặp lại ta. Mấy người hiểu, Phạm Lan Chu nghe nói muốn đem hy vọng ký thác ở cố Tích Kim cái này, hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm ra hỏa trên người. Trong lòng cũng là phiền muộn, nhưng cũng nghe ra, liên quan với yêu cầu này, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ngươi còn có yêu cầu gì? Thiên Hà đạo nhân lại hỏi. Phạm Lan Chu suy nghĩ một chút nói, cái kia thần bí bí cảnh tiêu chuẩn, cho Tuấn Mi một cái, hẳn không có vấn đề đi. Hắn hôm nay, nguyên vốn là có thực lực đi tranh thủ phù trần tổ ba người đứng đầu. Không muốn linh thạch, không muốn pháp bảo, chỉ cần cơ hội. Phạm Lan Chu người này xem cực thấu, những kia linh thạch pháp bảo, so với những này cơ hội tới, một đồng tiền không đáng. Thiên Hà đạo nhân nghe được yêu cầu này, suy tư chớp lát, liền gật đầu, bất quá lập tức liền nói, ngươi còn có thể đề một yêu cầu, cũng là cái cuối cùng yêu cầu. Nói xong lại bổ sung, nếu ngươi nghĩ vì hắn muốn Thuần Vu sư đệ luyện chế đạo thai đan, cũng không nên mở miệng, cái kia đồng dạng không phải ta có thể chuyện quyết định. Lão gia hỏa lại một lần nữa sớm ngăn chặn Phạm Lan Chu miệng. Phạm Lan Chu khẽ mỉm cười nói rằng, tàng kinh các trong tầng thứ tư công pháp điển tịch mặc hắn học ba môn. Lời vừa nói ra, Thuần Vu Khiêm lão già này lại là cười xấu xa. Thiên Hà đạo nhân lại là thổi hồ trừng mắt lên, làm sao có thể lừa gạt như vậy? Phải biết phù trần tổ người thứ hai khen thưởng, bất quá là đi tàng kinh các tầng thứ tư chọn một môn học tập. Phạm Lan Chu cũng là đủ tàn nhẫn, trực tiếp vì Phương Tuấn Mi đòi hỏi ba môn. Lão phu trước đây càng nhìn không ra, các ngươi bất động phong, khó dây dưa nhất dĩ nhiên là ngươi cái này ngoan ngoãn biết điều tiểu tử. Thiên Hà đạo nhân tức giận thổn thức một tiếng. Phạm Lan Chu khẽ mỉm cười, thong dong tao nhã, một môn. Thiên Hà đạo nhân từ tốn nói, âm thanh có mấy phần lạnh xuống, sư bá sao có thể keo kiệt như vậy? Phạm Lan Chu bất mãn lên, lại một lần nữa cố gắng nói, ta cái kia yêu cầu thứ nhất, vốn là không phải chắc chắc việc được hay không được còn muốn chưa biết. Cái kia yêu cầu thứ hai, vốn là Tuấn Mi nên được, người suy yếu chúng ta bất động phong một đại chiến lực, có lẽ đem dẫn đến chúng ta bất động phong đổi chủ. Lẽ nào không cần cho điểm hàng thật đúng giá bồi thường sao? Một môn chính là một môn, lão phu nếu là tùy ý như ngươi vậy dọa dẫm xuống, người tông chủ này còn gì là mặt mũi? Thiên Hà đạo nhân cũng là cả giận nói, người tiếp thu cũng đến tiếp thu, không chấp nhận lời nói, lão phu hiện tại liền đem hai người các ngươi đồng thời nhốt lại, miễn sự tình tiết lộ ra ngoài. Lão gia hỏa tựa hồ động lên chân nộ, không hề có một tiếng động áp lực bao phủ mà đến, trong phòng khí tức đều lạnh lẽo mấy phần. Phạm Lan Chu sắc mặt ngưng tụ lại, trong mắt tinh mang chớp nhanh. Phương Tuấn Mi há mồm muốn nói gì, Phạm Lan Chu bá một cái nhấc tay ngừng lại hắn, ánh mắt lại nhìn chăm chú Thiên Hà đạo nhân nói, một môn liền một môn, nhưng ta muốn tàng kinh các tầng thứ năm bên trong, sư bá nếu là không đồng ý, hiện tại liền đem hai chúng ta nhốt lại. Âm thanh kiên quyết, nhìn hắn dáng vẻ, Phương Tuấn Mi không cấm thay đổi sắc mặt, biết Phạm Lan Chu tất cả đều là vì mình. Thiên Hà đạo nhân nghe lại là một trận mặt hắc, này Phạm Lan Chu thực sự là dám nghĩ. Thuần Vu Khiêm cũng là lại một lần lắc đầu không nói gì. Cái kia tàng kinh các tầng thứ năm bên trong công pháp thần thông, mỗi một môn đều uy lực lớn lao, liền bọn họ những này nội môn trưởng lão, như không có công lớn lao, cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện lật xem. Hơn nữa học sau, không có Thiên Hà đạo nhân chấp thuận, nghiêm cấm truyền cho môn hạ đệ tử. Thiên Hà đạo nhân đang cùng Phạm Lan Chu đối diện chỉ chốc lát sau, rốt cục thăm thẳm mở miệng nói, tàng kinh các tầng thứ năm bên trong công pháp thần thông, mỗi một môn cũng phải lớn hơn ngộ tính mới có thể cảm ngộ tu luyện thành công. Ngươi vì hắn cầu, cẩn thận lãng phí này cơ hội cực tốt, đến khi đó, lão phu quản không được, càng sẽ không lại cho bồi thường. Nghe được câu này, Phạm Lan Chu có chút kích động tâm tình, rốt cục bình tĩnh mấy phần. Trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mang theo vài phần hỏi dò tâm ý, chính là cái này đi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không có cái khác lời nói hùng hồn, trong mắt chỉ có hướng về vẻ. Phạm Lan Chu ở nhìn chăm chú hắn vài lần sau, gật gật đầu, hướng Thiên Hà đạo nhân nói, chính là cái này, ta đồng ý, thỏa mãn sao? Bất quá chỉ cho chính hắn học, không cho phép truyền cho các ngươi cùng bất kỳ người nào khác. Thiên Hà đạo nhân trừng Phạm Lan Chu một mắt, giận hơn bình thường đáp lại. Trong phòng lạnh lẽo khí tức dần dần tản đi. Đa tạ sư bá, Phạm Lan Chu hành lễ cảm ơn. Phương Tuấn Mi cũng vội vã cảm ơn, lại hướng Phạm Lan Chu nói một tiếng cảm ơn. Chỉ theo hai lão biểu hiện trên, liền có thể đoán được Phạm Lan Chu vì hắn tranh thủ đến cơ duyên không nhỏ. Thi đấu mới tiến hành rồi 7 ngày, hắn đã thành to lớn nhất người thắng, mà hắn trả giá, vẻn vẹn là một cái làm náo động lớn cơ hội. Bất quá lấy Phương Tuấn Mi tâm tính, hiển nhiên là sẽ không quan tâm những này. Lão phu lại thanh minh một lần, ba người các ngươi lần này nếu là không gánh nổi Bất Động Phong, Tuấn Mi nếu là không thể lĩnh ngộ hắn lấy môn công pháp kia thần thông, đều đừng có trách đến trên đầu ta. Thiên Hà đạo nhân mặt nghiêm túc, rồi hướng Phạm Lan Chu nói một câu. Phạm Lan Chu nghiêm nghị gật đầu. Thiên Hà đạo nhân vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói: "Lịch huyết đan việc không phải chuyện nhỏ, ngươi sau đó cùng người tranh đấu thời điểm, không thể dễ dàng bại lộ thực lực, để ta suy nghĩ một chút." Ba người đồng thời nhìn hắn. Thiên Hà đạo nhân suy nghĩ một chút nói: "Ít nhất muốn đến phù trần trung kỳ thời điểm mới có thể bại lộ kiếm đạo nhập cốt sự tình cùng thực lực. Cho tới cái kia nửa thành lịch huyết, liền đạo thai sơ kỳ đi. Theo dự đoán của ta, đây là nhân tộc kiếm tu tự thân ngộ tính, có thể đạt đến cực hạn." "Đúng, sư bá." Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, bất quá suy nghĩ một chút, lập tức lại cau mày nói: "Như có người giống các ngươi như vậy, thăm dò ta tình huống trong cơ thể đây, này cũng thực sự là phiền phức." Thiên Hà đạo nhân vẻ mặt vi khổ: "Việc này đơn giản, giao cho để ta giải quyết." Thuần Vu Khiêm vào lúc này mở miệng, đầy mắt vẻ ngạo nghễ nói: "Ta có một môn đan dược, tên là Hoán Nhật Đan, sau khi ăn vào, có thể đem trong cơ thể tình huống dị thường che giấu dường như tầm thường." Ba người nghe trong mắt sáng ngời. Thiên Hà lão đạo cẩn thận hỏi: "Một hạt Hoán Nhật Đan dược hiệu có thể kéo dài bao lâu?" Thuần Vu Khiêm nói: "10 ngày." Thiên Hà lão đạo gật gật đầu, nhìn phía Phương Tuấn Mi nói: "Chỉ cần là rời đi Bất Động Phong, ngươi liền cho ta ăn một hạt, dù cho chỉ là đi chấp sự phong nơi đó đi một vòng." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đột nhiên cười nói: "Vãn bối tu luyện kiếm linh thạch không đủ dùng, nói không chắc phải được thường xuống núi làm nhiệm vụ, đến lúc đó chỉ sợ Thuần Vu sư bá đan dược không đủ dùng, sư bá hẳn là sẽ không muốn gặp đến ta thiên tài như vậy tân tinh bị mai một ở trên núi, chậm gì gì tu luyện chứ." Hiếm thấy miệng lưỡi trơn tru, có thể thấy được Phương Tuấn Mi ngày hôm nay tâm tình thực tại không sai. Ba người tất cả đều nghe cười cợt: "Ngươi là cái rắm gì thiên tài tân tinh?" Thiên Hà đạo nhân nơi nào nghe không hiểu Phương Tuấn Mi lời nói ý sau lưng, không nhịn được cười mắng một câu, lại cứng mặt lên quát lên: "Không nên tự đại, ngươi là thông qua đan dược đi đến một bước này, cũng không phải là chính mình chân thực trình độ, sư bá lời ấy sai rồi." Phạm Lan Chu nói tiếp: "Sư đệ xác thực là dựa vào đan dược mới cảm ngộ thành công, nhưng khi chiếm được cái kia hạt lịch huyết đan trước, hắn thông qua 6 quan thử thách mới đi đến một bước này, cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, có thể thấy được ý chí của hắn và khí vận đều là cao cấp nhất, liền là không có được lịch huyết đan, ta tin tưởng hắn cảm ngộ thời gian cũng chắc chắn sẽ không muộn, hắn đáng giá tông môn trọng điểm bồi dưỡng, một bộ vì sư đệ tranh thủ cơ hội, tuyệt không thoái nhượng tư thế." Phương Tuấn Mi nghe lại là trong lòng ấm áp: "Biết rồi, biết rồi." Thiên Hà đạo nhân tức giận nói: "Lão phu không biết sao? Bất quá là muốn gõ hắn một cái, không nên có một chút thành tựu liền tự cao tự đại. Như sư phụ của ngươi tỉnh, đảm bảo sẽ phối hợp ta, ngươi so với hắn cũng còn kém xa lắm đây." Phạm Lan Chu ngượng ngùng nở nụ cười, không dám lại về miệng. Thiên Hà đạo nhân nói: "Hắn tu luyện tới phù trần hậu kỳ kiếm linh thạch cùng đan dược, sau đó đều sẽ có tông môn cung cấp, không có chuyện lời nói, nghiêm cấm xuất sơn môn. Những kiếm linh thạch này cùng đan dược, sau đó lão phu sẽ hỏi sư phó của các ngươi đòi lại." Nghe được câu cuối cùng có chút hẹp hòi ba ba lời nói, Phạm Lan Chu, Phương Tuấn Mi, Thuần Vu Khiêm tất cả đều cười cợt. Chính kinh một chút, Thiên Hà đạo nhân trở nên nghiêm túc, quát lên: "Còn có, nếu là mình lười biếng, phụ lòng tông môn vun bón, ta sẽ không dễ tha ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Đa tạ sư bá. Phương Tuấn Mi chăm chú thi lễ một cái, lại ném cho Phạm Lan Chu một cái cảm kích ánh mắt. Chuyện này, liền trước tiên như vậy định ra đi. Đi thi đấu Thung Lũng bên kia. Những chuyện khác, chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta lại đến sắp xếp. Thiên Hà đạo nhân cuối cùng nói một câu, lại hướng môn này trên đánh tới chỉ mang đến. Rất nhanh, cửa lớn mở rộng, sư huynh cùng Lan Chu sư điệt đi liền hành. Ta còn muốn cùng tên tiểu tử này, thật tốt nhờ một chút. Ra ngoài sau, Thuần Vu Khiêm một phát bắt được muốn giá mây mà lên Phương Tuấn Mi vai. Thầm thầm nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.